Tuyệt thế dược thần, chương 483, trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta là đang đào phần mộ. Bất quá, là cho ngươi đào, Diệp Viễn dửng dưng như không kim phụng uy hiếp, cười nói. Thật một tấm linh răng khéo mồm khéo miệng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một hồi ngươi còn có thể hay không thể mạnh miệng lên. Kim phụng trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh đại hoàn đao. Sát ý không hề che giấu chút nào địa phóng lên trời. Phía dưới những võ giả kia bị này cỗ cường đại sát ý bao phủ, dồn dập tránh lui. Mà Kim Phụng đối diện Diệp Viễn, nhưng là giống như chưa tỉnh, Kim dâng tặng sát ý thật giống như trực tiếp đưa hắn loại bỏ. Nhìn thấy tình cảnh này, Kim Phụng sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Kim Phụng có thể trở thành Hân Dương Thành thành chủ, nhưng là dựa vào thực lực của chính mình, đao thật súng thật làm ra. Người trẻ tuổi này lợi hại là lợi hại, bất quá vẫn là quá lỗ mãng một ít á. Kim Phụng một đời giết người vô số, này sát ý đã gần như thực chất hóa rồi, cùng cái kia với thanh căn bản cũng không phải là một mức độ. Ta nghe nói Kim Phụng ở trở thành Hân Dương Thành thành chủ trước, liền giết người vô số. Năm đó hắn vẫn là hóa hải 6 tầng thời điểm, một mình nhấc theo trong tay đại hoàn đao tới khiêu chiến Tiền Nhậm thành chủ. Tiền Nhậm thành chủ nhưng là hóa hải thất trọng cường giả á. Kim dâng tặng lại vượt cấp giết chết đối thủ, trở thành bổ nhiệm mới thành chủ, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Kim Phụng bây giờ đã đột phá hóa hải 7 tầng rất nhiều năm, thực lực và năm đó đã hoàn toàn không ở một đẳng cấp lên. Hiện tại Kim Phụng, e sợ liền hóa hải 9 tầng đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, hắn ở Hân Dương Thành đã rất nhiều năm không có tự mình từng ra tay rồi. Không có ai biết hắn hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào. Thế nhưng bằng vào phần này sát ý, có thể để võ giả bình thường tâm thần động dao động, liền võ kỹ đều không phát ra được đi. Vượt qua một bậc thang nhỏ chiến đấu, đối với Diệp Viễn tôi nói hãy cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản, thế nhưng ở võ giả bình thường trong đó, nhưng khó như lên trời. Kim Phụng có thể ở hóa hải 6 tầng thời điểm vượt cấp giết chết hóa hải 7 tầng. Có thể thấy được ý cảnh của hắn cảm ngộ đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Bất quá ý cảnh cảm ngộ vật này mà, Diệp Viễn nhưng là đã vượt qua toàn bộ vô biên giới. Tiểu tử, không thấy được ngươi còn có chút bản lĩnh, dĩ nhiên có thể đối với ta thả ra sát ý miễn dịch. Bất quá, của ta phá diệt thiên âm đao, cũng không phải là tốt như vậy rách nát rồi. Bé ngoan chịu chết đi, Kim Phụng cười lạnh, đại đao chấn động. Liên tiếp sắt thép va chạm thanh âm từ thân đao phát sinh. Thanh âm này một khi phát sinh, giống như là ma âm giống như vậy, chui vào mỗi cái võ giả trong tai. Dưới đáy những võ giả kia không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, từng cái liều mạng mà lấy tay bưng kín lỗ tai của chính mình. Nhưng mặc dù là như vậy, trên mặt bọn họ vẻ mặt vẫn là vô cùng thống khổ. Liền ngay cả Diệp Viễn, nghe thế quỷ dị ma âm sau khi, cũng là vẻ mặt hốt hoảng lên. Kim Phụng vừa thấy này hình, một đao hướng về Diệp Viễn bổ tới. Nhưng mà Kim Phụng thấy hoa mắt, nhưng là không còn Diệp Viễn bóng người. Trong lòng hắn cả kinh, đột nhiên cảm giác thấy đao của mình như là bị cái gì chặn lại rồi giống như vậy, càng là chém không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định thần nhìn lại, Kim dâng tặng ba hồn bảy vía đều dọa không còn. Chỉ thấy Diệp Viễn càng chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn. Dùng hai ngón tay kẹp lấy hắn đại hoàn đao. Đao thế một dừng, âm ba công kích lập tức tiêu tan. Phía dưới những võ giả kia rất nhanh khôi phục bình thường. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy Diệp Viễn lấy tay kẹp lấy Kim Phụng đại đao tình cảnh này, từng cái chấn động đến mức cằm đều rớt xuống. Đùa giỡn đi bén nhọn như vậy địa đao thế, hắn dĩ nhiên lấy tay đi kẹp, còn bình yên vô sự. Thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Làm sao lợi hại như vậy? Lấy tay đi kẹp Kim dâng tặng đại hoàn đao, chính là hóa hải 9 tầng đỉnh cao cũng không dám đi. Quá mạnh mẽ, căn bản không là cùng một đẳng cấp á, hoàn toàn là nghiền ép, hóa hải 1 tầng nghiền ép hóa hải 7 tầng, lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Diệp Viễn trên người Kim ý, so với Kim Phụng đao ý mạnh hơn nhiều lắm, Kim Phụng đao ý căn bản là không gây thương tổn Diệp Viễn. Người khác chuyện không dám làm. Diệp Viễn bắt tay vào làm nhưng là không chướng ngại chút nào. Ngươi làm sao có thể không bị âm ba công kích ảnh hưởng? Kim dâng tặng kinh ngạc nói chuyện đều bắt đầu cả lăng. Ngươi cái kia phá ngoạn ý muốn thương tổn ta, luyện nữa 1000 năm cũng không đủ á. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, trên người nhưng là kiếm ý bắn ra. Một tiếng, đem Kim Phụng đánh bay ra ngoài. Vừa nãy Diệp Viễn xác thực nhận lấy sóng âm ảnh hưởng. Này âm ba công kích không chỉ tác dụng với võ giả thính giác, càng tác dụng với võ giả thần hồn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng đạo kia công kích vừa đến Diệp Viễn thức hải, trôi nổi ở Diệp Viễn trong óc vô danh hắc châu nhẹ nhàng chấn động, liền đem công kích đánh tan, Diệp Viễn liền chủ động phòng ngự cũng không kịp. Này âm ba công kích lợi hại nhất chính là thần hồn công kích. Thần hồn công kích vừa vỡ, chỉ cần lấy nguyên lực bế tắc thính giác, âm ba công kích liền vô dụng rồi. Kim Phụng bị Diệp Viễn trên người tán phát kiếm y tấn công một đòn, ngũ tạng lục phủ liền giống bị đổ tựa như, trong nháy mắt liền chịu nội thương rất nặng. Tiểu tử này, rốt cuộc là lai lịch gì, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn cho đến bây giờ, còn không có chính nhi bát kinh phát sinh một đạo công kích á. Kim Dâng Tặng kinh ngạc trong lòng không tên, hắn có thể cảm giác được, Diệp Viễn vốn là đang cùng hắn vui đùa chơi. Bằng không vừa nãy cái kia một hồi, hắn đã chết vểnh lên rồi. Đùa giỡn, chỉ dùng trên người tàn mát ra mạnh mẽ kim ý, có thể vượt cấp chấn thương hóa 27 tầng võ giả, nếu là hắn sử dụng võ kỹ, cái kia nhiều lắm cường. Nghĩ tới đây, Kim Phụng không khỏi run run một cái. Hân Dương Thành bên trong, làm sao lại đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ như vậy tồn tại. Nhìn thấy Diệp Viễn hướng mình đi tới. Kim Dâng Tặng bò lên liền hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, nhưng là đi theo. Tốc độ của hắn so với Kim Phụng mau hơn, rất nhanh sẽ đuổi kịp hắn. Kim ý ngang dọc, Kim Phụng lại bị Diệp Viễn đánh bay. Cứ như vậy, Diệp Viễn vẫn đuổi theo Kim Dâng Tặng đi tới phủ thành chủ. Đới đại nhân, cứu mạng á. Đới đại nhân, Kim Dâng Tặng tiếng gào vang vọng phủ thành chủ. Kim Dâng Tặng thân thể trực tiếp đem phủ thành chủ cửa lớn đánh vỡ, bay vào. Diệp Viễn ung dung đi vào phủ thành chủ, nhìn nằm trên đất cả người là huyết Kim Dâng Tặng, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ tử các ngươi hai ở Hân Dương Thành làm sang làm bậy, đối với U Vân Tông Dương Dâng Tặng âm vi, lại vẫn cam tâm trở thành tử thần tông nanh vuốt, chết không hết tội. Kim Dâng Tặng trong lòng cả kinh, không thể tin nhìn Diệp Viễn nói. Ngươi là, làm sao có khả năng, các ngươi tới đến Hân Dương Thành, tại sao ta không hề có một chút tin tức nào thu được? Diệp Viễn cười nói, ngươi cũng nhận được tin tức, ta như thế nào làm đến Hân Dương Thành? Được rồi, cảm ơn ngươi dẫn đường rồi, hiện tại. Ngươi có thể đi chết rồi. Không được, Kim Dâng Tặng tuyệt vọng hét lớn, Diệp Viễn nhưng lại không để ý đến hắn, đồng thời chỉ làm kiếm. Một đạo kiếm khí hướng về Kim Phụng đi vội vã. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hai người. Chỉ thấy người kia tay áo lớn nhẹ nhàng vung lên, tia kiếm khí kia đã bị đánh tản đi. Kim Dâng Tặng nhìn thấy bóng lưng của người này, nhất thời kích động nói. Mang, đới đại nhân, đa tạ đới đại nhân ân cứu mạng. Diệp Viễn nhìn trước mắt người, sắc mặt nhưng là trở nên ngưng trọng lên. Cách chương.